Mời các bạn theo dõi bộ tiểu thuyết trinh thám kinh dị Hồ Sơ Tội Ác, tác giả Quỷ Cổ Nữ, diễn đọc Lưu Hà, Sullivan, A Quán và Minh Châu. Chuyện được phát hành duy nhất trên website 2bblog.com. Quyển thứ nhất, Hồ Tuyệt Mệnh. Chương 16, Quảng Vũ Lan. Na Lan nói, hình như cảnh sát cơ bản đã loại trừ khả năng anh ta gây án. Đặng Tiêu cười nhạt, thời nay cái gì cũng có chuyên nghiệp hóa rồi, kể cả giết người. Tần Hoài thừa tiền để thuê sát thủ. Na Lan chợt hỏi, hôm đầu tiên tôi sang nhà Tần Hoài đi làm, bữa trưa ăn hải sản ở quán Loa Cư, thấy có người gọi điện cho anh ta. Chính là tôi. Đặng Tiêu thẳng thắn một cách đáng kinh ngạc. Anh đang giám sát, theo dõi anh ta hay theo dõi tôi? Tôi chưa vô duyên đến mức ấy đâu. Muốn biết hắn đang ăn ở đâu quá dễ. Đảo Hồ Tâm có một ấy nhà hàng, ai cũng biết hắn hay ăn ở quán nào. Tôi chỉ gọi điện cho chủ quán là biết ngay hắn đã đến chưa. Vậy thì anh là địch thủ công khai của Tần Hoài? Nhưng tôi chưa từng phạm pháp. Trái lại, tôi đang đi tìm chính nghĩa, thu thập chứng cứ để bắt những tên nham hiểm bất nhân như Tần Hoài hiện nguyên hình. Tôi không biết 3 năm qua anh đã thu thập được bao nhiêu chứng cứ, nhưng anh giúp sức vào Tần Hoài như thế, liệu có bỏ qua những khả năng khác không? Có vẻ như Na Lan đang nói đỡ cho Tần Hoài. Đặng Tiêu gật đầu, đương nhiên là có thể. Cô thử nêu ví dụ xem. Ví dụ Tư Không Tình. Tôi có thể chứng minh cô ta rất ngưỡng mộ Tần Hoài, hâm hực với Ninh Vũ Hân và cả cô nữa, thậm chí cả Quản Nhiệt Tuệ. Na Lan không muốn giải thích thêm. Thực ra Tư Không Tình không cần thiết coi cô là tình địch, nhưng vì Tư Không Tình đã soi đến cả tình cảm của Tần Hoài 3-4 năm về trước, thì cô ta cũng có thể liên quan đến vụ mất tích của Diệt Tuệ, nhất là vì cô ta có cái mát bất chấp thủ đoạn. Đặng Tiêu gật đầu, đây cũng là một cách nhìn mới. Tuy nhiên yêu và ghen đến nỗi giết người thì e quá ư kịch tính. Na Lan thầm nghĩ, mọi tình tiết vẫn chưa đủ kịch tính này sao? Đặng Tiêu nói, cô cứ nghe tôi nói thêm, rồi sẽ biết. Kẻ đáng để cô nghi ngờ nhất chính là Tần Hoài. Lúc này Na Lan mới chú ý đến một phong bì đặt bên cạnh Đặng Tiêu. Anh ta mở phong bì lấy ra một tấm ảnh, rồi đặt lên bàn Na Lan. Nhận ra cô gái xinh đẹp duyên dáng mặc chiếc áo bơi này chính là Ninh Vũ Hân. Bên lề tấm ảnh là bà báo cắt ra, nhưng biết ngay là báo cũ, có tiêu đề là kết thúc cuộc thi bơi mùa xuân, Ninh Vũ Hân đoạt 3 huy chương vàng độ tuổi thiếu niên. Kề với nó là tấm ảnh Vũ Hân trẻ trung đang tươi cười, kính bơi đeo lật lên trán dưới mũ bơi. Thằng Tiêu nhìn phản ứng của Na Lan, cô vẫn thản nhiên. Anh lại lấy ở phong bì ra một tấm ảnh người đẹp mặc áo bơi khác, vẻ tươi tắn làm sáng cả phòng trà hơi âm mưu. Na Lan thấy tay anh run run khi cầm tấm ảnh, đôi mắt sâu rớm lệ. Cô hỏi, chắc là Quản Nhiệt Tuệ. Đặng Tiêu lại lấy ra một mẫu báo cũng rất cũ, đầu đề là ngôi sao mới của đường đua xanh, tiêu đề phụ là cúp đường đua Dương Thành. Nhóm học sinh cấp 3 có năm đó hoa mới nở, một tấm ảnh chụp chung năm thiếu nữ cấp đầu. Chú thích, năm đó hoa vàng đã giành toàn bộ giải nhất của nhóm vận động viên học sinh cấp 3. Từ trái sang phải, Tung Mỹ Tình, Đổng Khiết, Quản Nhiệt Tuệ, Lý Hải Cầm, Dương Nhạc. Đặng Tiêu lại cầm phong bì lên nhưng hơi dừng lại và chú ý nhìn Na Lan. Cô lắc đầu nói, thôi, tôi không muốn ôm lại quá khứ huy hoàng của tôi làm gì. Cha cô cũng từng thu thập những mẫu báo như thế về cô. Tiếc rằng ông không có cơ hội để xem lại nữa. Những thứ này có ích gì để thuyết phục cô không? Đặng Tiêu hỏi. và cô thử nhớ lại quá trình cô tìm được việc trợ lý sáng tác ấy. Ví dụ quảng cáo tuyển dụng, có y nhắm vào cô hay không? Thì ra thằng Hoài tìm người làm trợ lý sáng tác, đều có thân tích về bơi lội. Tại sao? Na Lan không nghĩ ra. Ngoại trừ lần đầu sáng gặp, anh ta đã hỏi cô có mang theo quần áo bơi không? Lúc đó cô chỉ cảm thấy anh ta rất chất nhã. Đúng, khi đó quảng cáo đã dán tận cửa phòng ký túc xá của chúng tôi, cả hộp thư của tôi nữa. Cô thấy là rất đáng nghi, hay là rất nghiêm túc? Thật ra Tần Hoài đang làm gì? Tại sao các cô gái giả bơi lội lại phải chịu nỗi bất hạnh? Anh định thuyết phục tôi quay lại chỗ Tần Hoài, để làm cái việc mà Ninh Vũ Hân chưa hoàn thành. Chứng minh Tần Hoài là đạo diễn của bút tích của Quán Nhiệt Tòa, thậm chí sát hại Ninh Vũ Hân, phải không? Nếu cô chưa yêu hắn. Na Lan cố ngượng cười, rồi nhẹ nhàng. Tôi hiểu, anh luôn rất khổ tâm. Nhưng anh có nghĩ rằng tại sao anh cứ phải tự làm khổ mình? Anh có thể gác lại, tôi chỉ tạm thời trở về Quảng Đông với cha mẹ, chị gái và những người yêu thương anh, cảm nhận sự đầm ấm của gia đình. Bạn Tiêu nói. Nếu cô bỗng nhiên mất đi người mà cô rất yêu, mất đi người mà cô từ bé đã cảm thấy cuộc đời mình không thể thiếu người ấy, thì cô có dễ dàng gác sang một bên không? Bạn Tiêu nói rất bình thản. Nhưng chẳng khác gì có sức nặng ngàn cân đè nặng cõi lòng Na Lan. Bài tập anh làm rất trọn vẹn. Na Lan nhìn ánh mắt Đặng Tiêu đang hạ nhiệt rất rõ rệt. Cha cô đột ngột qua đời đã làm thay đổi cuộc đời cô. Cô nghĩ đến lời hứa của mình trước mộ cha, rồi nghĩ đến lúc này mình đang thu mình trong quán trà và chơi vơi trong xoáy nước đầy rắc rối của người khác. Thật đáng buồn, rất đáng buồn, Đặng Tiêu nói. Cho nên tôi mới nói cô rất có năng khiếu làm chuyên gia tâm lý tư vấn. Cô đã trải qua đau khổ, cô có sự cảm thông, cô có tình yêu thương. Na Lan buồn mất máy, định khuyên Đặng Tiêu hãy chuyên tâm mà làm chàng công tử, đừng có đánh giá nhà tâm lý tư vấn nữa. Nhưng cô lại nén lại vì anh ta nói không phải không có lý. Đặng Tiêu không có ý dừng lại. Chưa thực thân với Ninh Vũ Hân, nhưng cô đã nghiên cứu nguyên nhân cái chết của cô ấy, chứng tỏ cô rất thông cảm với người đã mất, hơn hẳn những người chỉ biết than thở mấy câu. Cảm ơn anh quá khen, nhưng cụ thể nên làm những gì thì tôi cần suy nghĩ kỹ và tự quyết định. Na Lan thấy Đặng Tiêu là người thật sự có năng khiếu về tiêu thụ và thị trường. Anh ta diễn nhạc say sưa, có sức thuyết phục. Thảo nào ông Đặng Kỳ Sương luôn rất muốn con trai mình kế nghiệp, mở mang tập đoàn Đặng Thị. Tại sao cô đột nhiên cái tóc ngắn? Đặng Tiêu hỏi thật bất ngờ. Ánh mắt anh nhìn thẳng vào đôi vòng đeo khá to mà cô đang đeo. Na Lan trầm ngâm về phía chiếc phong bì. Chắc chắn mọi tấm ảnh về cô mà Đặng Tiêu đang có trong tay, cô đều để tóc dài không son phấn. Nghĩ ngợi một lát, cô nói. Chắc anh có thể đoán ra. Tôi nói vậy thật. Có người đang theo dõi tôi, kể từ ngày tôi làm trợ lý cho Tần Hoài. Chính là sau khi tôi phát hiện ra Ninh Vũ Hân chết, hầu như mọi bước đi của tôi đều có người để ý. Đặng Tiêu hơi sửng sốt. Thật là quá quắc. Thế này vậy, mấy năm qua xong ở Giang Kinh, tôi ít nhiều cũng thạo đường đi nước bước. Nếu cô bằng lòng giúp tôi, tôi có thể giúp cô mai danh ẩn tích, thậm chí thay đổi hẳn danh phận. Cô sẽ có chứng minh thư mới, thẻ ngân hàng mới, có chỗ ở thoải mái ra vào, mà không phải nơm nớp lo sợ. Cho đến khi cô cùng chúng tôi làm rõ mọi sự thật, ít ra cô cũng tán thành phân tích này của tôi. Việc Tòa mất tích, Vũ Hân chết, cô bị theo dõi, đều liên quan chặt chẽ với nhau. Chỉ khi nào làm rõ những sự việc liên quan này, xóa bỏ mọi hiểm họa, thì cô mới có cơ hội trở về cuộc sống như trước, mới được tự do thật sự. Và tôi cũng mới được tự do thật sự.